Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 159, chương 159, bày ra đại phiền toái. Hôm nay chuyện phát sinh, quá mức kinh dị, cho nên Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình trực tiếp về nhà. Chưa có trở về công ty, đến nhà về sau, Lâm Vãn Tình cảm giác mình nhẹ nhõm không ít. Thậm chí nhiều một loại cảm giác an toàn, mệt chết, lão bà, ta muốn ngủ một lát nhi cảm giác, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Hạ Minh cười hắc hắc nói, ngươi nằm mơ. Lâm Vãn Tình chừng lấy Hạ Minh, hắc hắc, không quan hệ à, hai người chúng ta sớm tối muốn kết hôn, ngươi sớm tối muốn trở thành ta lão bà, sớm một điểm, có cái gì không tốt? Hạ Minh nhún nhún vai, cười nói, Lâm Vãn Tình bất mãn hừ một tiếng, ngươi mơ tưởng, Hạ Minh, chờ chỗ nào thiên ngươi trở thành ta chính thức bạn trai rồi nói sau. Ngươi bây giờ có thể còn không phải ta chính thức bạn trai. Nói xong Lâm Vãn Tình thì lẩm bẩm cái, miệng nhỏ nhắn, lên lầu, nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này rời đi bóng người. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười, không biết vì cái gì, hắn tổng là muốn trêu chọc Lâm Vãn Tình, có lúc Lâm Vãn Tình tựa như là cái kia cao ngạo mà lại bá khí nữ vương, mà có lúc Lâm Vãn Tình lại tiểu nữ nhân tư thái, đương nhiên không nhịn được muốn yêu mến, không biết vì cái gì, hắn phát hiện mình là càng ngày càng ưa thích Lâm Vãn Tình. Trước đó đối với Cố Hiểu Nhã loại kia ưa thích, giống như có lẽ đã dần dần nhạt, mà đối với Lâm Vãn Tình tình cảm, lại tại điên cuồng gia tăng, tuy nhiên chỉ là nhận biết vài ngày như vậy thời gian. Nhưng là, Hạ Minh biết, chính mình là thật thích Lâm Vãn Tình, có lúc, ái tình đến cũng là như thế trong nháy mắt, thì cùng thiểm hôn một dạng. Nhìn đến cái này sinh khí Lâm Vãn Tình lên lầu, Hạ Minh mỉm cười lắc đầu, đông đông đông, lúc này đột nhiên vang lên gõ cửa phía trên, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, chợt đi tới cửa trước, đem cửa mở ra, cái này vừa mở ra, liền đem Hạ Minh cho giật mình, ta đi, các ngươi muốn làm cái gì? Hạ Minh nhìn thấy, tại này môn bên ngoài lại có mấy cái thân thể mặc cảnh phục cảnh sát. Riêng là phía trước nhất cái này một cái, càng là làm ra một bộ muốn đem môn đem phá ra bộ dáng. Cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh đúng không? Cái này đập vào mi mắt là một người mặc cảnh phục nữ hoa khôi cảnh sát. Nữ hoa khôi cảnh sát mặc lấy cảnh phục, buộc lên tóc dài, xem ra vô cùng xinh đẹp. Đây quả thực là đồ đồng phục hấp dẫn a. Hạ Minh trong lúc nhất thời cảm giác người này làm sao lại làm sao nhìn quen mắt đâu. Rất nhanh Hạ Minh liền nhớ lại đến, người này không là công an cục nữ hoa khôi cảnh sát sao? Khiến Hạ Minh giật mình, làm sao ngươi tới nơi này à nha? Các ngươi muốn làm cái gì? Hạ Minh lui lại một bước, biểu hiện ra một bộ chấn kinh bộ dáng nói. Ngươi chính là Hạ Minh đi. Hiện tại ngươi liên quan đến một cái án giết người, cho nên chúng ta cần ngươi hiệp trợ đi điều tra một chút. Bạch Ngưng lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, nàng đem Hạ Minh hận muốn chết. Riêng là cái này hỗn đản, lần trước cứu người hành động bên trong, vậy mà nói mình ngực to mà không có não, khiến Bạch Ngưng không thể chịu đựng. Cái này Hạ Minh thật sự là quá thật đáng giận. Riêng là nghe tới chuyện này quan hệ đến Hạ Minh về sau. Cái này càng làm cho Bạch Ngưng tự mình chỗ Malaysia tìm Hạ Minh. Án giết người, Hạ Minh nhất thời nghĩ đến vừa mới sự kiện kia. Khiến Hạ Minh thầm than một tiếng. Thật là nhanh tốc độ. Hắn chân trước vừa đi. Cái này phía sau cảnh sát thì đuổi tới. Lúc nào cảnh sát hiệu suất trở nên cao như vậy? Hạ Minh bất động thanh sắc nói ra, Bạch cảnh quan, ta nghĩ ngươi tính sai a, ta làm sao lại giết người, ngươi hội sẽ không giết người, chúng ta tự có phán xét, cho nên hiện tại còn xin ngươi lập tức theo chúng ta đi một chuyến. Bằng không lời nói cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch Ngưng nói chuyện, ngữ khí cứng nhắc, không có bất kỳ cái gì nể mặt. Cái này khiến Hạ Minh cho tức giận đến quá sức. Người nào để cho mình lần trước đắc tội nữ nhân này đâu? Thật đúng là nhân quả tuần hoàn. Báo ứng xác đáng, lúc này mới mấy ngày a, vậy mà liền rơi xuống nữ nhân này trong tay. Khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Nói, ta nói ngươi có phải hay không tại công báo tư thủ a? Ngươi đến tột cùng có đi hay không? Nếu như không đi lời nói, chúng ta nhưng muốn dùng sức mạnh. Bạch Ngưng lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, khóe miệng cầm lấy một tia cười lạnh. Lần này thế nhưng là ngươi chính mình rơi vào trong tay ta. Dám nói lão nương ngực to mà không có não. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút. Cái gì gọi là ngực nhỏ không não. Hiện tại Hạ Minh hối hận muốn chết. Chính mình cái này đều đắc tội người nào a? Khiến Hạ Minh rất phiền muộn. Lúc này tại trên bậc thang truyền đến đông đông đông thanh âm. Hiển nhiên là Lâm Vãn Tình xuống tới. Lâm Vãn Tình lên lầu về sau, liền nghe đến dưới lầu lộn xộn âm thanh. Lâm Vãn Tình rất ngạc nhiên. Sau đó thì tranh thủ thời gian xuống lầu. Hạ Minh, xảy ra chuyện gì? Soát, làm Lâm Vãn Tình nhìn đến những cảnh sát này về sau. Liễu mi dựng lên, cảnh sát đồng chí, các ngươi đến ta trong phòng làm cái gì? Ngài là Lâm tiểu thư à? Ta là phó đội trưởng Bạch Ngưng. Hôm nay chúng ta đang điều tra một kiện vịnh biển làng du lịch giết người sự kiện. Theo người chứng kiến nói, có người đã từng nhìn đến ngài cùng Hạ Minh cùng một chỗ tiếp xúc qua cái này chết đi người. Cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ hồi đi tiếp thu điều tra. Bạch Ngưng lời nói để Lâm Vãn Tình khuôn mặt tái đi. Nhìn đến Lâm Vãn Tình cái kia có chút hoảng sợ bộ dáng. Khiến Hạ Minh cũng hơi hơi giận dữ. Hạ Minh nói, Bạch đội trưởng, liên quan tới chuyện này, cùng Lâm Tổng Giám Đốc không có bất cứ quan hệ nào. Vẫn là ta cùng ngươi trở về hiệp trợ điều tra đi. Không được, Bạch Ngưng âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi hai cái đều tiếp xúc qua người chết. Chỗ lấy các ngươi đều muốn cùng ta trở về. Xoa, khiến Hạ Minh lồng ngực chỗ dâng lên một cỗ lửa. Giận vô hình, Hạ Minh có chút phẫn nộ nhìn lấy Bạch Ngưng. Nói, ta đều nói. Chuyện này ta biết đầu đuôi, Lâm Tổng Giám Đốc cùng chuyện này một chút việc nhi đều không có. Ngươi có lầm hay không a? Đến cùng ta là cảnh sát vẫn là ngươi là cảnh sát? Bạch Ngưng đột nhiên, trừng to mắt, phẫn nộ nhìn về phía Hạ Minh, lớn tiếng nói, mấy người các ngươi, đi đem hắn còng lại cho ta. Xoát xoát, câu nói này để Hạ Minh hơi biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới, cái này ngực lớn nữ đã vậy còn quá mang thù. Không phải liền là lần trước nói một câu nàng ngực to mà không có não sao? Gia hỏa này vậy mà lạm dụng chức quyền. Lâm Vãn Tình cũng là bị cái này ngực lớn nữ cho giận hỏng. Có chút tức giận nói, chúng ta chỉ là cùng ngươi hiệp trợ điều tra. Nếu như ngươi dám khảo chúng ta, như vậy ta nghĩ ta tất yếu cho ta luật sư đoàn đội gọi điện thoại. Bạch Ngưng nghe xong, nhất thời tỉnh táo lại. Nơi này biệt thự ở thế nhưng là Thanh Nhã tập đoàn chủ tịch. Lâm Vãn Tình muốn là trên tay nàng xảy ra chuyện. Chỉ sợ toàn bộ Giang Châu thành phố đều phải rung động ba rung động. Khi đó cục trưởng nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ tới đây, Bạch Ngưng thản nhiên nói, các ngươi chả là theo chúng ta đi một chuyến đi. Lúc này Hạ Minh đi vào Lâm Vãn Tình bên người, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lâm Vãn Tình bả vai, khiến Lâm Vãn Tình nhất thời nhẹ nhõm không ít. Hạ Minh nói, Lâm Tổng, ngươi trước trong nhà chờ lấy, chuyện này ta cùng bọn hắn đi giải quyết là được. Đi thôi, sau đó Hạ Minh đi ra biệt thự. Thế nhưng là lúc này Bạch Ngưng thì là phẫn nộ nói. Ta nói là hai người các ngươi đều phải đi. Hạ Minh nghe xong, nhất thời lộ ra một bộ người ngu ngốc bộ dáng nói. xin nhờ Lâm Tổng Giám đốc thế nhưng là Giang Châu thành phố bình dân nhân vật. Nếu như hắn xảy ra chuyện, như vậy các ngươi đều phải ăn không ôm lấy đi. Nói ngươi ngực to mà không có não, ngươi còn không thừa nhận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.